Cũng có sao đâu, dù sao củ cải cũng không cùng huyết thống với hai cô bé kia. Nhưng là hai cô bé kia sắp dung hợp huyết mạch của đại nhân à. Đại Bạch lại nói, Tà Long hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt nói, cứ kệ đi, chúng ta từ từ theo dõi diễn biến. Có khi lại biên thành sách phát cho mọi người đọc về câu chuyện tình đầy ngang trái giữa điện chủ ác ma điện cùng cô em gái nuôi. Thôi dẹp cái ý tưởng ngu ngốc đó đi, mi chưa viết sách thì buổi tối sẽ có món rồng nướng rồi. Ta đi qua bên bảo khố phòng bên kia đang có chút việc, ngươi ở đây quan sát nhé, nhớ là đừng có mà phá hoại cái gì đấy, nơi này tốn không ít tiền đâu. Đại Bạch nói xong thì thông qua một cánh cửa thông đạo biến mất, để lại Tà Long một mình. Tà Long vắt chéo chân nói, đi thì đi lẹ đi, nói nhiều ghê, cách chương.